Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì có người tự nhiên vào phòng. Lần trước là Nga và giờ là Cường. Hay thật, anh đã mua cho em rất nhiều đồ ăn, em phải chịu khó ăn mới có thể mập được, như vậy anh mới không chán mà theo cô khác. Cường thản nhiên thể hiện tình cảm với Mai, phớt lờ con người đang đứng trong phòng. Anh Cường, Mai xấu hổ nhắc hắn. Cường liếc nhìn Hải chẳng mấy thiện cảm, nhưng ánh mắt vẫn hiện lên tia đắc ý. Cũng may, hắn đến đúng lúc, nếu không sẽ có một màn tỏ tình diễn ra rồi. Cái chiêu trò không gõ cửa của Nga đúng là hiệu quả nhất trong những việc phá vỡ không khí riêng tư. Chào anh. Hải dù không thích nhưng vẫn lịch sự chủ động bắt tay Cường. Tôi là Hải, bạn của Mai. Đường đường là một tổng giám đốc giao tiếp với người lạ như cơm bữa. Cường cũng chẳng chịu thua, thể hiện phong cách lịch sự nhưng đầy cao ngạo của một người quyền lực. Rất vui được biết anh, tôi là người yêu của Mai. Hắn cười nhưng vẫn nhấn mạnh từ người yêu như thể khẳng định chủ quyền. Người yêu? Hải hỏi lại Cường nhưng ánh mắt lại nhìn Mai để chờ đợi câu trả lời từ nó. Mai không nói gì, quay đầu đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Hải. Anh nhìn rõ đôi má ửng hồng trên khuôn mặt trát xoan với nước da trắng ngần của cô. Câu trả lời đó đã cho anh biết. Giờ anh mới biết em đã có người yêu. Thì cô ấy lần đầu tiên yêu nên vẫn còn ngại. Cường ngắt lời Mai, hắn chẳng muốn Hải ở thêm một giây phút nào nữa. Anh Cường. Giọng Mai có chút khó chịu vì sự vô duyên của Cường. Được rồi, anh chỉ nói sự thật thôi mà. Cường nhún vai. Mai lườm hắn một cái rồi quay sang Hải cười. Vừa nãy hình như anh định nói gì với em phải không? Đúng vậy, nhưng anh nghĩ, Hải nhìn hắn, đấy là chuyện quan trọng, nên anh sẽ nói với em sau. Chuyện gì? Không nói bây giờ được sao? Hải gật đầu rồi rút điện thoại ra xem. Đến giờ rồi, anh có việc phải đi bây giờ. Có vẻ như Cường chỉ chờ câu nói này của Hải, hắn tươi tỉnh thấy rõ. Anh mới đến mà đã về rồi sao? Mai tỏ ý muốn giữ Hải ở lại. Anh có việc quan trọng, lần sau quay lại thăm em, anh sẽ nói. Vậy cũng được. Mai hơi tiếc vì tính tò mò của mình khá cao. Nhớ tự vệ bản thân và chăm sóc mình em nhé. Hải quay đầu đi không quên để lại cho Cường hàm ý. Tôi chưa bỏ cuộc đâu. Cường nhìn đăm đăm theo bóng Hải, rõ ràng anh ta biết chuyện đó. Này, anh nhìn gì mà nhìn ghê vậy? Không có gì. Anh cho em uống sữa nhé. Uống sữa? Mai chố mắt, em rất ghét đồ ngọt. Một chút thôi sẽ không mập đâu. Ai bảo, em sợ mập lắm. Việc đó không quan trọng, bây giờ em đang rất gầy. Anh nói dối. Mai xị mặt. Thật, kệ, em không thích. Một chút thôi. Không, em không thích. Nào em. Cường cố bỏ sĩ diện của mình nịnh nọt. Hắn thật không thích nó ốm yếu thế này. Không đâu, uống đi mà. Không mà. Mai dài mồm ra châm chọc hắn. Cường cũng chẳng chịu thua, hai người đẩy qua đẩy lại. Không khí trong phòng chẳng sực mùi thuốc nhàm chán khó ưa mà đặc mùi tình yêu ngọt ngào. Hắn rời khỏi phòng bệnh của Mai, liền đến sân bay Nội Bài. Hôm nay là một ngày quan trọng. Một người phụ nữ đứng trong nhà chờ ăn vận đồ đen, đội mũ phành to che nửa khuôn mặt, vừa nói chuyện vừa đảo mắt xung quanh. Thỉnh thoảng lại chỉnh lại chiếc kính đen trên mặt. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Không có gì đâu bác, vì hạnh phúc của gia đình bác và cũng là vì Mai. Cháu thật tốt, thật tốt. Người phụ nữ nắm tay Hải. Tính mạng của hai đứa phụ thuộc vào cháu và bà ấy. Xin bác yên tâm quay về, cháu và bác ấy sẽ đưa hai đứa nhỏ đến nơi an toàn. Người phụ nữ gật đầu nghèn nghẹn. Ta không thể để họ làm hại bọn nhỏ, chúng hoàn toàn vô tội. Cháu biết vì cháu cũng yêu thương chúng như em mình. Hắn mỉm cười, nhìn vào bên trong người phụ nữ đứng tuổi cùng hai đứa nhỏ, vẫy tay. Họ đã vào trong an toàn, việc còn lại nhờ cháu. Người phụ nữ liên tục nhắc lại những lời nhờ vả với Hải. Vâng, cháu cũng vào luôn đây. Nếu bọn họ đến sẽ không kịp. Được rồi, cháu đi đi, nhớ bảo trọng. Người phụ nữ ôm tạm biệt Hải, rồi mỗi người một hướng ngược nhau. Họ vừa tách khỏi nhau thì có một đám người hốt hoảng chạy đến. Chúng chia nhau ra tìm hai người, nhưng có vẻ chúng đã chậm khi không tìm được con mồi. Mẹ kiếp, tên đầu đàn buông một câu rồi quay sang quát tháo lũ đàn em. Chúng mày là lũ ăn hại, có hai đứa trẻ cũng không tìm ra. Thưa đại ca, chúng em không nghĩ mụ già đó lại thông minh đến vậy, mong anh bỏ qua. Lần này chết chắc với cô chủ. Gã nghiến răng, trợn mắt hiện rõ những vết sẹo lồi lõm trên khuôn mặt, có vẻ như cuộc đời gã chỉ để dành để chém giết. Một tên rụt rè đến chỗ gã, ngẩng đầu lên. Nói, là điện thoại của cô chủ. Khốn kiếp, vừa nhắc đã gọi. Bắt máy với cái giọng nhẹ nhàng, ra sức giải thích với chủ nhân khác hẳn với cái vẻ dữ tợn, oai phong như lúc đối với đàn em của mình. Mình cao, nhưng có người còn cao hơn chăng? Cũng chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, mà mặt gã từ đỏ chuyển sang xanh rồi xám xịt. xin cô chủ tha lỗi. Càng nói chuyện gã càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.